Chương 25, thuộc tính chất thí, 2. Nghe được Uchiha nạ dạ, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt một chút, trong mắt càng là nổi lên vẻ kinh dị. Lúc này, Uchiha Nguyệt ngược lại không phải đang kinh ngạc phụ thân muốn đích thân giáo dục chính mình nhẫn thuật, mà là hắn vạn lần không ngờ, phụ thân thủ bên trong tâm kia nhìn như thông thường giấy trắng, dĩ nhiên là chuyên môn dùng để chắc thí trả cờ dạ thuộc tính trang giấy phải biết. Lần thứ hai nỉ dạ đại chiến nhưng là mới vừa không có kết thúc bao lâu, như loại này chuyên môn dùng để chắc thí trả cờ dạ thuộc tính giấy trắng, ở Cô Nô Hạ Thôn, thậm chí còn toàn bộ nỉ dạ trong giới giá cả, cũng không thua kém có thể truyền trả cờ dạ kim loại. Cũng chính là ở được xưng nhận giới đệ nhất nhận thôn Cô Nô Hạ Thôn bên trong, mới có thể giá cao thu về đến loại kiểm tra này trả cờ dạ thuộc tính trang giấy, nếu là ở một ít tiểu nhận thôn. Loại này giấy trắng căn bản là có tiền mà không mua được tồn tại. Mắt thấy phụ thân đủ chỉ hạ nạ dạ vì giáo dục chính mình nhẫn thuật, dĩ nhiên đặc biệt vì chính mình thu mua tới chắc thí trả cờ dạ thuộc tính dùng giấy trắng, Uchiha Nguyệt trong lòng liền từng đợt cảm động. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hơi có chút không phải tin tưởng, vì sao phụ thân muốn dạy dỗ chính mình nhẫn thuật, phải hao phí nhiều như vậy tiền tài tới mua trả cờ dạ thuộc tính chắc thí giấy, vì mình chắc thí trả cờ dạ thuộc tính. Trước đây, đang không có đi tới hồ ca nì dạ thế giới thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng bước vào một cái ngộ khu ở giữa. Đó chính là, Uchiha Nguyệt cho rằng không có tương ứng trả cờ dạ thuộc tính, là không có có làm pháp tướng đối ứng thuộc tính độ thuật. Đơn giản mà nói, ở Uchiha Nguyệt xem ra trả cờ dạ thuộc tính không phải gió nì dạ, liền không thể sử dụng phong độn nhẫn thuật. Thế nhưng, đi tới hồ ca nì dạ thế giới chọn thời gian 4 năm. Uchiha Nguyệt mới biết được chính mình ý nghĩ trước kia là biết bao lệch lạc. Trả cờ dạ thuộc tính không phải gió nỉ dạ, đồng dạng có thể sử dụng phong độn nhẫn thuật, chỉ là không thể đem phong độn nhẫn thuật sử dụng đến mức tận cùng mà thôi. Chỉ có phối hợp tự thân trả cờ dạ thuộc tính, mới có thể đem một loại độn thuật sử dụng đến mức tận cùng. Thật giống như nguyên tắc bên trong hạ tạc cả cả si, hóa độn, thủy độn, lôi độn các lộ hủy chữa nhẫn thuật cũng có thể sử dụng. Cũng không thể nói hạ tặc cả cả sĩ là toàn thuộc tính nỉ dạ chứ đương nhiên, tỉ như một độn, băng độn như vậy nhẫn thuật, hoàn toàn không hề phổ thông độn thuật trong phạm vi, là cần dựa vào huyết kế giới hạn mới có thể sử dụng. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt xem ra phụ thân muốn dạy dỗ chính mình nhẫn thuật, đơn giản chính là giáo dục Uchiha bộ tộc thường dùng hỏa độn nhẫn thuật mà thôi. Thật giống như nguyên tắc bên trong Uchiha xả sủ kẻ phụ thân giống nhau. Chỉ hệ nở thu Uchiha xả sủ kẻ nhận thuật thời điểm, cũng chỉ là dạy cho hắn hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật mà thôi. Nếu như là như vậy nói, cái kia Uchiha nạ dạ cố ý mua tới trả cờ dạ thuộc tính chắc thí giấy, không phải hơi chút có vẻ hơi lãng phí sao? Bất quá, có thể chắc thí ra bản thân trả cờ dạ thuộc tính tóm lại là hảo. Chỉ cần có thể biết được tự thân trả cờ dạ thuộc tính, Uchiha Nguyệt đang hoàn thành dạ xẻn gẳng tu luyện về sau, vừa lúc có thể tiếp tục trả cờ dạ thuộc tính tu luyện. Dù sao, đem tự thân có trả cờ dạ thuộc tính tu luyện tới cực hạn, cũng là Uchiha Nguyệt cần hoàn thành tu luyện một trong. Cũng chỉ có chân chính đem tự thân thuộc tính phát huy đến cực hạn, Uchiha Nguyệt mới có thể sở hữu tại nhẫn giả giới chỗ đứng tiền vốn. Sau đó, nhìn phụ thân Uchiha nạ dạ khỏe miệng cái kia lau nụ cười, Uchiha Nguyệt trịnh trọng gật đầu, nói ra, mời phụ thân đại nhân giáo dục ta nhận thuật tốt. Không hổ là ta Uchiha nạ dạ nhi tử. Uchiha nạ dạ nhìn Uchiha Nguyệt, phi thường hài lòng gật đầu, trong mắt càng là nổi lên một vẻ tự hào, nói ra, Nguyệt, ngươi tại nhẫn giả trường học biểu hiện, ta đều nghe ngươi mẫu thân đã nói. Mới vừa tiến vào nhĩ giả trường học không bao lâu, thậm chí ngay cả hạ tắc đoàn thủy, khi ủ gà an ngạn như vậy thiên tài đều đánh bại. Coi như là hạ tắc cả cả sĩ cũng không có ở trong tay của ngươi tha ho nửa điểm chỗ tốt. Cuối cùng dùng bình thủ kết thúc, để bọn họ biết ta Uchiha bộ tộc hào môn con em cường thế, làm phi thường tốt. Lúc nghe chiến tích của ngươi phía trước, ta còn cảm giác hiện tại giáo dục ngươi nhận thuật là không phải sớm một điểm. Nhưng là, chờ ta nghe ngươi mẫu thân nói xong ngươi tại nhẫn giả trường học chiến tích về sau, ta mới phát hiện tự có một ít nhìn ngươi, Nguyệt. Nhà của chúng ta Nguyệt là thiên tài, cùng ngươi thường tự nhiên không thể đánh đồng, cho nên coi như hiện tại giáo dục ngươi nhận thuật, cũng không coi là sớm. Hiện tại, nếu muốn bắt đầu giáo dục ngươi nhẫn thuật, cái kia đầu tiên là tới thử một chút ngươi trả cờ dạ thuộc tính đi. Nguyệt vừa nói, Uchiha nạ dạ cầm trong tay trả cờ dạ thuộc tính chắc thí giấy, đặt ở Uchiha Nguyệt lòng bàn tay bên trong, nói ra, Trả cờ dạ thuộc tính tổng cộng chia làm 5 loại, cần ngươi đem trả cờ dạ chuyển vận đến trả cờ dạ thuộc tính chắc thí trong giấy, mới có thể chắc thí đi ra. Nếu là ngươi thuộc tính là hỏa, tờ giấy kia sẽ bốc cháy lên. Nếu là ngươi thuộc tính là gió, trang giấy thì sẽ từ ở giữa nước ra. Nếu là ngươi thuộc tính là lôi, trang giấy sẽ biến mặt nhăn. Nếu là ngươi thuộc tính là thủy, trang giấy sẽ biến ẩm ướt. Đương nhiên, nếu là ngươi thuộc tính là đất nói, tờ giấy kia sẽ toái. Chúng ta ủ trí hạ nhất tộc người, đại bộ phận đều là hỏa thuộc tính trả cờ dạ, cho nên nguyện ở ủ trí hạ nạ dạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, trong ánh mắt của hắn đột nhiên hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bởi vì, coi như thân là ủ trí hạ nguyện phụ thân, ủ trí hạ nạ dạ cũng không có nghĩ đến, hai tử nhà mình trả cờ dạ trưởng khống trình độ, dĩ nhiên cao đến trình độ như vậy. Ở ủ trí hạ nạ dạ lời còn chưa nói hết thời điểm, Uchiha Nguyệt đã đem một luồng trả cờ dạ chuyển vận đến rồi trả cờ dạ thuộc tính chắc thí trong giấy. Chỉ là xem Uchiha Nguyệt trả cờ dạ thao túng kỹ xảo, Uchiha Nạ Dạ liền tình tưởng hài tử nhà mình thiên phú, quả nhiên không phải là bị người thổi phồng đi ra. Sau đó, càng làm cho Uchiha Nạ Dạ cảm giác được ngạc nhiên là, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ dĩ nhiên là song thuộc tính đấy mới vừa đem trả cờ dạ chuyển vận đến trả cờ dạ thuộc tính chắc thí trong giấy. Uchiha Nguyệt liền thấy tâm kia trả cờ dạ chắc thí giấy từ trung gian phân liệt ra tới. Bắt đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cho là mình trả cờ dạ là phong thuộc tính, cùng phần lớn Uchiha bộ tộc thành viên rất bất đồng. Ai nghĩ, làm trả cờ dạ thuộc tính chắc thí giấy bị phân liệt ra tới về sau, cái kia chia làm hai nửa trả cờ dạ thuộc tính chắc thí giấy, dĩ nhiên bốc cháy lên tiểu hỏa miêu thật không nghĩ tới. Nhà ta Nguyệt thật đúng là không giống với thường nhân A nhìn Uchiha Nguyệt thi kiểm tra xong tự thân trả cờ dạ thuộc tính về sau. Uchiha Nạ Dạ khỏe miệng cái kia lau nụ cười càng thêm không khỏi càng thêm nồng nặc vài phần. Cười nói, Nguyệt, ngươi trả cờ dạ thuộc tính chắc là gió, hỏa song thuộc tính. Coi như là ở toàn bộ nhị dạ giới bên trong, có thể có được đôi thuộc tính chặt cả nhị dạ đều hiếm thấy. Ngươi thiên phú thật đúng là cao hơn thường nhân rất nhiều A vừa nói. Uchiha Nạ Dạ lại tự hào vỗ ngực một cái, cho đã mắt ấm áp nói ra, phụ thân ngươi ta trả cờ dạ thuộc tính là hỏa, mẹ ngươi trả cờ dạ thuộc tính là gió nguyệt, ngươi thật đúng là kết hợp ta và ngươi mâu thân thiên phú a, thật không hổ là chúng ta ái tình kết tinh, nếu là mẹ ngươi biết ngươi sở hữu song thuộc tính, nhất định sẽ phi thường. Vui vẻ ở Uchiha Nạ Dạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng cũng dương lên vẻ mỉm cười. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt biết tự thân dĩ nhiên sở hữu song thuộc tính thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ lại, ở kiếp trước tự xem đến một bộ tiểu thuyết. Ta nhớ được, dường như có một bản gọi Hổ Cả Chi Viêm Đế tiểu thuyết, nhân vật chính chính là gió, hỏa song thuộc tính chứ cái kia bộ phận tiểu thuyết nhân vật chính, dường như đem tự thân gió, hỏa lưỡng chủng thuộc tính kết hợp đứng lên, sáng tạo ra mạnh hơn hỏa độn nhẫn thuật, được xưng Viêm Đế không biết ta có hay không sở hữu như vậy năng lực. Tái hiện trong tiểu thuyết Viêm Đế hỏa độn đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vuốt nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.